Chương 3. 441 truy tung. Cầm đầu cắt quẻ, hai mắt mở mịt nhìn một chút vây quanh ở bên cạnh mình một đám người, miệng gắng gượng chống cự thân thể chậm rãi ngồi dậy, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hỏi nói, phát, xảy ra chuyện gì rồi? Kiều một ngón tay khẽ động, mấy cái phù lục lóng lánh ẩn ẩn lang quang, siêu một tiếng chui vào hà mã học viên 10 người cái chán. Các ngươi bị người hạ độc, đối phương lại cho các ngươi sử dụng một loại cấm chú, chỗ mới đối chọi lúc, các ngươi nỗi lòng thất thường hoàn toàn mất khống chế, đối với chúng ta thống hạ sát thủ. Tiêu Mục thanh âm lạnh nhạt nói, trở về thật tốt tĩnh dưỡng đi, trước mắt không có việc gì. Nói xong, ném cho cắt quẻ một cái bình xứ, thuốc này các ngươi mỗi ngày dùng một viên, sau 3 ngày nói chung liền có thể khỏi hẳn. Đa, đa tạ. Cắt quẻ há miệng ra cảm giác miệng mình có chút thều thào, đuổi vội vươn tay bịt mì hệ nờ dê lại. Mặt mũi tràn đầy lúng túng hướng về phía Kiều Mục mấy người miễn cưỡng cười cười. Mặc dù hắn không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đám người biểu lộ, QNZ thấy vừa mới xảy ra không tốt sự tình. Các ngươi còn nhớ rõ, là lúc nào đã mất đi ý thức sao? Mặc liền bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Cắt quẻ nhíu mày khổ tư trong chốc lát, mờ mịt lắc đầu nói, không không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ, sáng sớm hôm nay như thường lệ cùng các đồng bạn cùng ra ngoài. Khi đi qua bên đường ngừng lại một cô ô đồng xe ngựa lúc, nhìn thấy xe ngựa rèm nhẹ nhàng nhấc lên một góc. Trừ cái đó ra, tựa như cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường tình huống. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, này người hạ độc thủ pháp rất là cay độc, cu nở dê khó trách các ngươi sẽ trúng hắn độc chiêu. Đa tạ Kiều cô nương tương trợ. Cắt quẻ dẫn một đám miễn cưỡng bỏ dậy hà mã học viên các học viên, hướng Tiêu Mục lần nữa thi lễ một cái, lập tức liền dẫn chúng học viên rời đi. Tiêu Mục ánh mắt lạnh nặng nhìn qua bọn họ rời đi phương hướng, phẩy tay háo một cái, một loạt nhỏ bé màu đen độc vi bướm từ nàng ống tay háo chui ra, hướng về phía cắt quẻ bọn người đuổi theo. Ta kiểu đường phân cách Nha Thương Châu, Thượng Ba Châu Đông Nam quyền sở hữu. Quan sát toàn bộ Thương Châu, dường như bao phủ tại mây khói trong sương mù tiên cảnh, tiên sơn cùng, bách điểu nhẹ nhàng. Bởi vì quyền sở hữu Đông Nam, cùng Thần Châu, Minh Châu trong lúc đó, cách Bắc Vọng Đại Sâm Lâm cùng Tây thuộc Vong Xuyên Chi Hải, cho nên tương đối mà nói tương đối an phận. Trên 100 năm đến, Thương Châu chưa từng trải qua chiến sự, bách tính an cư lạc nghiệp cùng nhạc vui hòa. Gần nhất Thương Châu chi đô Phượng Đế Thành bên trong, nhất ngai chi hạng nghe, làm người nói chuyện say xưa là được Thương Châu Đại Đế nhận hồi dưới gối đệ tứ tử, sẽ nó mẹ con phong quang tiếp hồi đế cung một chuyện. Đế cung Nam Kiều Điện, Tây Huyển một góc. Một bộ áo bào trắng nam tử lười biếng ghé vào đỉnh giữa hồ trên bàn đá, dùng thon dài đầu ngón tay, nhẹ nhàng kích thích non nửa chén quỳnh tiêu nhưỡng. Một chiếc chén bạch ngọc tại đầu ngón tay hắn qua lại nhấp nhô, nam nhân một tay chống đỡ cái chán, buồn bực ngán ngẩm phát giang đốc. Tứ điện hạ, bốn điện tứ điện hạ A nam tử thanh âm liền cùng ngủ mơ hồ mới tỉnh dậy, trong miệng phát ra một tiếng lộp bộp đáp lại. Tứ điện hạ, thái tử điện hạ cùng nhị điện hạ, tam điện hạ xe kéo lần lượt đến đông cô cửa. Còn xin tứ điện hạ, hơi sửa sang lại dung nhan, trước tiến đến chính điện nên đón ba vị điện hạ. Nam tử chén rượu trong tay ngã xuống trên bàn đá, tinh tế thật dài một đạo quỳnh tiêu nhưỡng lật đổ đi ra, dọc theo tảng đá khe hở chậm rãi chạy xuôi. Nhàm chán đến cực điểm. Điện hạ, cận thân tiểu thái giám đều sắp bị hắn hù chết, trở mình một cái bò lăn trên mặt đất, liên tục dập đầu nói, điện hạ. Ba vị điện hạ lúc này đã nhanh muốn vào cửa chính.